Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152. Người cảm tưởng giống chứ? Lý Như Ý đi, lưu lại Tô Âm cùng người đại diện Trương Lâm ngồi ở chỗ đó suy nghĩ lộn xộn. Thật lâu, Trương Lâm lên tiếng hỏi, cứ như vậy để hắn đi. Đúng vậy à, Tô Âm hai mắt ngốc trệ. Một mặt mê mang bộ dáng, nói ra, chúng ta để hắn tới làm cái gì? Đến đào góc, Trương Lâm nói ra, Trần Thuật lấn gạt chúng ta muốn để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Muốn trả thù một người đều trả thù không? Tiểu Âm, chúng ta là không phải quá nhân từ. Cái kia Lý Như Ý cũng là không biết tốt xấu. Không nguyện ý tiếp nhận chúng ta ý tốt cũng liền a. Liền vì giữ bí mật cho chúng ta yêu cầu cũng không nguyện ý tiếp nhận. Một chút thể diện cũng không cho nếu để cho Trần Thuật bọn họ biết. Còn không phải tìm đến Tiểu Âm phiền phức. Chính là, Tô Âm tức giận nói ra. Lý Như Ý không biết tốt xấu. Sớm biết thì không cho hắn trọng yếu như vậy nhân vật. Nghĩ một lát. Tô Âm tựa như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Thở phì phì mắng, Trần Thuật dựa vào cái gì muốn tìm ta phiền phức? Hắn còn có mặt tới tìm ta phiền phức? Hắn cùng Khổng Khê cấu kết với nhau làm việc xấu, một lần lại một lần lừa gạt ta thật tình và hảo ý. Kết quả đây, ta đào hắn góc tường làm sao? Ta ngay trước mặt hắn cũng dám nói ra như thế tới nói hắn còn muốn tìm ta phiền phức. Bản cô nương không có tìm hắn để gây sự liền xem như hắn tổ phần phía trên tháp nhang cầu nguyện. Tìm ta phiền phức, thật sự là tức chết ta. Trương Lâm nhìn lấy nổi trận lôi đình Tô Âm đại tiểu thư. Nghĩ thầm, đây không phải ngươi chủ động muốn đi trêu chọc Khổng Khê. Nếu không phải nghĩ đến cùng Khổng Khê tranh giành đông chính nhất tỷ. Nào có đằng sau nhiều chuyện như vậy, lại làm sao có thể liên tục bị lừa? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần này ăn trộm gà bất thành còn tự đem gạo, còn có rất nhiều kết thúc công việc công tác phải xử lý. Chờ Trần Thuật gọi điện thoại tới, Tô Âm một mặt u oán nói ra, Tô Âm muốn đào ngươi. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý. Lên tiếng hỏi, Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, đúng, nàng mở ra điều kiện gì sao? Thang Đại Hải hỏi, Lý Như Ý nghi ngờ nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Hỏi, có ý tứ gì? Ta nghĩ đến, nếu như điều kiện phù hợp lời nói, liền đem ngươi bán. Thang Đại Hải vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại ảnh nghiệp ngành nghề cạnh tranh thảm liệt như vậy. Chúng ta cái này công ty nhỏ muốn đặt vững nền móng cũng không phải một cọc chuyện dễ dàng. Lại nói, lập nghiệp không bằng chó. Ta trong mấy ngày qua vừa mở mắt liền nghĩ công ty mỗi ngày muốn thường bao nhiêu tiền. Tiền thuê nhà, điện nước, nhân công chi tiêu, phát triển nghiệp vụ áp lực quá lớn. Có thể sẽ gia tốc ta da thịt già yếu. Ngươi sờ sờ trên mặt ta da thịt có phải hay không lỏng lẻo rất nhiều. Chúng ta vẫn là cao vị bộ hiện, sớm bán đứng công ty. Trần Thuật ngẫm lại, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Gật đầu nói, ta đồng ý, Lý Như Ý rất khó chịu. Chính mình xương cốt cứng rắn chống cự dụ hoặc đối với bằng hữu nghĩa bạc Vân Thiên Trung Trinh bất. Nhị, bọn họ lại một chút cũng không coi trọng. Còn tại chủ tính lấy đem ta bán một cái giá tốt. Vậy ta đi cùng Tô Âm tâm sự. Thang Đại Hải nhìn về phía Trần Thuật. Lên tiếng hỏi. Cũng được. Trần Thuật nói ra. Có điều kiện nhất định muốn phù hợp. Quá ít cũng không đủ phân. Minh Bạch. Lý Như Ý bề ngoài tốt. Tô Âm cùng hắn cái kia người đại diện nhìn thấy lúc đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Âm không phải nói trong vòng một năm liền có thể đem hắn nâng đỏ sao? Chúng ta cứ dựa theo tiêu chuẩn này tính toán. Hàng năm thu hắn 30 triệu không nhiều lắm đâu. Tốt nhất là giữ gốc làm. phòng tuyến cuối cùng là mỗi năm 30 triệu, thêm ra đến bộ phận quất thành 40%. Yêu cầu này không quá mức a, một chút cũng không quá phận. Ta nếu như Tô Âm ta hiện tại liền đáp ứng. Thang Đại Hải nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đúng lúc này, Trần Thuật trong túi điện thoại di động kêu lên. Khẳng định là biểu tỷ nhớ ngươi. Thang Đại Hải vẻ mặt mập mờ nụ cười. Lên tiếng nói ra. Trần Thuật lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Nói ra là Tô Âm, Tô Âm. Thang Đại Hải giật nảy cả mình. Nói ra, nàng làm sao lúc này gọi điện thoại cho ngươi? Nàng muốn làm cái gì? Có thể là đến nói xin lỗi đi. Trần Thuật lúc nói chuyện cũng đã đè xuống điện thoại di động nút trả lời. Tô tiểu thư, có chuyện gì không? Trần Thuật, ta tại đom đóm công ty cửa. Ta nhìn thấy xe của ngươi. Tô Âm lên tiếng nói ra. Ta muốn cùng các ngươi tâm sự. Không cho Trần Thuật phản ứng thời gian. Tô Âm bên kia đã cúp điện thoại. Tình huống như thế nào? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Tô Âm đến, ở công ty cửa, Trần Thuật nói ra. Thang Đại Hải xoay người chạy, nói ra, vậy ta trốn trước, không thể để cho nàng biết ba người chúng ta quan hệ, nàng đã biết. Trần Thuật nói ra, biết thì biết, chỉ cần không có bị nàng bắt lấy ba người chúng ta. Cái kia liền không có thực nện, chúng ta liền có thể chết không thừa nhận. Thang Đại Hải lôi kéo Lý Như Ý. Nói ra, Như Ý cùng ta cùng đi. Trần Thuật một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy cái này ngu ngốc. Nói ra, ngươi là đom đóm công ty chủ tịch. Lý Như Ý là đom đóm công ty ký kết nghệ nhân hai người các ngươi chạy. Để cho ta một người lưu lại độc banh ra cục. Thang Đại Hải vừa nghĩ, dạng này xác thực không được. Sau đó thì nói với Trần Thuật. Vậy ngươi nhanh trốn đi, nàng nhìn thấy ta xe. Trần Thuật nói ra, vì biểu đạt đối Tô Âm đào góc hành vi này mãnh liệt khiển trách. Đom đóm công ty ba vị người sáng lập cũng không nguyện ý xuống lầu nghênh đón. Chỉ làm cho tiếp tân đem nàng cho dẫn tới lầu hai văn phòng. Tô Âm vừa vào cửa, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon trận địa sẵn sàng đón quân địch phong Trần Tam Hiệp. Khóe miệng chỉ, một mặt lạnh cười nói, nha, ngày hôm nay người đến thẳng đầy đủ a. Lần trước chỉ thấy được hai vị, ngày hôm nay nhưng làm ba vị tất cả đều cho thấy. Lần trước người cũng nhìn thấy ba vị, Trần Thuật nói ra, một lần kia không phải làm hai nhóm sao? Trần Thuật chỉ Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải, nói ra, người trước tự mình gặp bọn họ hai vị. Sau đó lại đơn độc gặp ta, ngươi còn hỏi ta ý kiến tới. Ngươi quên? Tô Âm làm sao có thể quên? Tô Âm ánh mắt liền rơi tại Trần Thuật trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này không phải chúng ta Đông Chính truyền thông Trần Tổng Giám sao? Trần Tổng Giám đây là đến đom đóm công ty tới làm khách đâu. Vâng, Trần Thuật đứng dậy, một mặt ý cười nói ra. Ta đến xem cùng đom đóm công ty có cái gì cơ hội hợp tác. Tô Âm không nghĩ tới Trần Thuật ra mặt dày như vậy, đều bị ta bắt tại trận, ngươi còn có mặt mũi đi phủ nhận. Nghĩ như vậy, giọng nói thì rất không khách khí. Nói ra, ngươi một phụ trách tuyên truyền quảng bá sách lược bộ phó tổng giám. Cùng đom đóm công ty nhà này tân công ty có cái gì hợp tác hạng mục sao? Có a, Trần Thuật nói ra, đom đóm công ty chính diện rơi vào một việc nghiêm trọng nguy cơ sự kiện. Khả năng cần chúng ta Đông Chính tập đoàn loại này nghiệp giới so sánh nổi danh đại công ty sách lược bộ đến giúp đỡ giải trừ. Cho nên, Thang Đồng thì cố ý tìm tới ta, hy vọng ta có thể xuất thủ cứu giúp. Tô Âm một mặt hiếu kỳ, hỏi, cái gì nguy cơ sự kiện? Trần Thuật nhìn chằm chằm Tô Âm con mắt, một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, nói ra, lại có người chạy đến đom đóm công ty đến đào góc. Muốn đào đi công ty này một cái duy nhất nghệ sĩ, ngươi cảm tưởng thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?